Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đau lòng không lấy tự kiềm chế. Dương Thành, Phương Bình trở lại Dương Thành, đều nhanh buổi chiều 6 giờ rồi, Lão Vương vẫn không tin tức lại đây. Phương Bình suy đoán, đại khái là thất bại, chạy liền chạy đi, ngược lại ta không thiệt thòi. Chính nhắc tới, điện thoại di động chấn động một chút. Phương Bình cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, là tin nhắn nhắc nhở. Ồ, Lão Vương đầy nghĩa khí. Phương Bình nhìn mới tới sổ kim ngạch, có chút kinh hỉ, Lão Vương thật là nhân nghĩa. 5 triệu, người xem ra là xa lưới, có thể Lão Vương lại phân một nửa chỗ tốt cho mình. Phương Bình tức khắc cảm thấy Vương Kim Dương quả thực thiện lương về đến nhà rồi. Ngoài miệng nói xong cho 1/10, kết quả lại xoay chuyển 5 triệu lại đây. Suy nghĩ một chút, Phương Bình trở về điện thoại quá khứ. Điện thoại một trận, Phương Bình liền nhiệt tình nói. Vương ca, đây cũng quá khách khí. Ta chính là cung cấp cái manh mối. Ngươi lại cho nhiều như vậy. Ta đều xấu hổ rồi. Không có chuyện gì, ngươi nên được, nói xong rồi 1/10, kết quả cho ta một nửa, ai, thật rất băn khoăn, một nửa, Vương Kim Dương hơi hơi nghi hoặc một chút nói, cái gì một nửa, 10% thu hoạch, có chừng 5 triệu đi, Phương Bình, ngoặc kép, sửng sốt một lát Phương Bình, bỗng nhiên cả kinh nói, Vương ca, ngươi là nói, Phan Hiểu Dương sớm đã bị ta bắt được, bất quá hắn đi ổ thành, là bởi vì hắn quê nhà ở bên kia, hắn dòng dõi đều giấu ở hắn quê nhà bên kia, liền vợ hắn cũng không biết, ta đi rồi một chuyến, thuận tiện đem đồ vật cầm trở về, mới vừa xử lý tốt, hắn trị 50 triệu, Phương Bình chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy cay đắng mùi vị. Thu mua một vị tam phẩm võ giả đỉnh cao, đánh đổi đương nhiên sẽ không tiểu. Người lẽ nào không cân nhắc qua vấn đề này? Vương Kim Dương so với hắn còn kinh ngạc. Này không chuyện rất bình thường sao? Tam phẩm võ giả đỉnh cao, vẫn là nổi danh phòng nghiên cứu nhân viên. Dựa lưng Đông Lâm võ đại vài phe thế lực. Thu mua người như vậy, không mấy chục triệu không ngại ngùng mở miệng. Dĩ nhiên là ngoài ngạch được đến tiền. Phan Hiểu Dương không dám hoa. Ẩn đi, lẽ nào không bình thường? Vương Kim Dương hơi hơi nói ra vài câu. Là lựa chọn ở Nam Giang bên này ngồi xổm đại lao. Vẫn là đưa hắn về Đông Lâm. Phan Hiểu Dương không nói hai lời. Cực kỳ thức thời. Lập tức bàn giao cái rõ rõ ràng ràng. Dùng tiền mua mệnh. Đương nhiên muốn lưu tại Nam Giang. Đưa hắn về Đông Lâm, một con đường chết, thế là Lão Vương chạy một chuyến ổ thành, cầm chỗ tốt, lúc này mới về trường học, 50 triệu, Phương Bình còn đang trong hoảng hốt, mẹ nó, ta có phải là sai qua cái gì, ta lại còn ở đắc chí, ta bởi vì ta bắt được tiền mãi lộ mà hưng phấn. Đúng đấy, tam phẩm đỉnh phong võ giả, không điểm gia sản. Phan Hiểu Dương rõ ràng thực lực không ra sao. Chính mình thật muốn liều cái mạng ra. Bổ sung khí huyết. Háo cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Mình làm 1 tháng. Không, 3 tháng nhiệm vụ. Đều chưa chắc so với bắt Phan Hiểu Dương càng kiếm. Ta liền như thế đưa cho Lão Vương rồi. Ta này toán đưa tài đồng tử sao? Phương Bình miệng đầy cay đắng. Có nỗi khổ không nói được. Là ta quá ngốc sao? Ta còn có việc, trước tiên treo, lần sau lại có thêm chuyện như vậy. Có thể thông báo ta. Lão Vương cũng so sánh hài lòng. Tứ phẩm đối tam phẩm. Tự nhiên kiếm được một số tiền lớn. Liền tìm người cũng không cần. Chạy mấy tiếng sự, Phương Bình quả nhiên đầy nghĩa khí. Cúp điện thoại, Phương Bình một mặt thương tâm gần chết. Đã từng có 50 triệu xếp ở trước mặt ta. Ta từ bỏ. Sau đó cho ta 5 triệu. Ta mừng rỡ như điên. Này tính là gì? Thật đau lòng. Đau lòng khó có thể tự kiềm chế. Ta tháng 3 làm 12 cái nhiệm vụ, kiếm lời đại khái 12 triệu, đã xem như là cao thu nhập rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại lão Vương tùy tiện đi một chuyến, trắng kiếm 45 triệu. Rất nhớ mắng người. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Hắn nên mắng ai? Dù cho tứ phẩm cảnh võ giả, muốn kiếm như thế một số tiền lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mấy ngàn vạn a, hắn đều có thể tưởng tượng đến. Lão Vương bắt được khoản tài phú này, vui nhè răng trợn mắt dáng vẻ. Lão Vương chính là cái quỷ nghèo, vì mấy trăm ngàn đều có thể hùng hục chạy mấy ngày làm nhiệm vụ. Hiện tại lập tức kiếm nhiều như vậy, còn không sướng đến phát rồ rồi. Trong lòng không chắc làm sao cảm kích chính mình đây. Phần này cảm kích, đánh đổi quá to lớn. Không, có thể mắng ta ngu đần một cái. Phương Bình lầm bầm lầu bầu. Càng nghĩ càng là đau lòng. Ta lại không nghĩ tới. Ta IQ lại cũng không bằng lão Vương. Chấm ngoặc kép, mang theo loại này bi thống tâm tình. Trở lại Quan Hồ Uyển, nhìn thấy Phương Viên thật giống vừa gầy. Phương Bình có chút không chịu nổi đả kích, nắm bắt đầy mặt mộng Phương Viên mặt liền thống khổ nói. Dài tàn a, nữ đại 18 biến, càng đổi càng tốt nhìn. Muội muội ta làm sao liền càng đổi càng tàn. Phương Viên, để ngươi ăn cơm thật ngon, vì sao không nghe lời? Này lớn lên còn có thể nhìn sao? Phương Viên cả người đều ngổn ngang rồi. Ta... dài tàn rồi, đều đến không thể nhìn mức độ rồi. Nàng đều quên hỏi Phương Bình làm sao bây giờ trở về đến rồi. Cả người bị đả kích vô pháp ngôn ngữ. Ở trong mắt Phương Bình, ta cũng không thể nhìn. Là lão ca thẩm mỹ vấn đề. Vẫn là nàng thật dài tàn rồi. Mẹ, tiểu nha đầu oan ức nhìn về phía Lý Ngọc Anh. Không tự tin nói, ta thật là khó nhìn sao? Lý Ngọc Anh trắng nhi tử một mắt, lại vừa bực mình vừa buồn cười nói, đừng nghe ngươi ca nói mò, nào có cái kia sự việc, rất đẹp, Phương Bình, Phương Viên buồn bực chừng Phương Bình, người đây cũng quá bắt nạt người. Phương Bình thở dài lắc đầu, bất đắc dĩ nói, quên đi, các ngươi không hiểu, người đến lớn lên có đặc sắc, sau đó ăn nhiều một chút đi, lại gầy. Ta liền muốn cân nhắc có nhận biết hay không ngươi cô em gái này rồi. Phương Viên dùng sức liếc, mát, mới không thèm để ý ngươi. Lý Ngọc Anh thấy thế không nhịn được cười nói. Được rồi, đừng trở về liền bắt nạt Viên Viên. Bình Bình, ngươi trở về làm sao cũng không gọi điện thoại. Sớm biết, nhiều mua ít thức ăn. Tiện đường về tới xem một chút, lại không phải khách nhân. Tùy tiện ăn một chút cái gì đều được. Phương Bình bồi tiếp mẫu thân hàn huyên vài câu. Lại nặn Phương Viên. Lúc này mới đem nỗi khổ trong lòng sở bỏ lại. Ngày hôm nay, hắn ném đi 45 triệu. Trong đời, lớn nhất một món tiền bạc. Tiện nghi lão Vương. Kết quả lão Vương tên keo kiệt kia. Lại không nói nhiều cho mình một điểm. Quả thực không nhân tính. Sớm muộn muốn nắm về thuộc về tiền của ta. Phương Bình quyết tâm. Này tiền ném thật là làm cho người ta tuyệt vọng rồi. Buổi tối lúc ăn cơm, Phương Danh Vinh bỗng nhiên nói, Bình Bình, bên trong cục để ta làm văn phòng phó chủ nhiệm rồi. Việc này liền Lý Ngọc Anh đều là lần thứ nhất biết. Kinh ngạc nói, văn phòng phó chủ nhiệm? Ngươi không phải nàng coi khinh chồng mình? Có thể Phương Danh Vinh cái gì trình độ, nàng có thể không rõ ràng. Trước một cái phổ thông công nhân, sau đó làm gác cổng, hiện tại trực tiếp liền làm quan rồi. Không có chuyện gì, Phương Bình biết cha lo lắng, nhưng là không có vấn đề nói. Treo cái tên mà thôi, chướng điểm cơ bản tiền lương. Ta vẫn là Dương Thành phó đề đốc đây, cũng không ai thật sự coi ta phó đề đốc. Bàn chớp mắt yên tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ bị nắm đỏ chót Phương Viên đều không lo được sinh hờn dỗi. Trợn to hai mắt nhìn Phương Bình, dại ra nói, phó, Đề đốc, hừm, trên danh nghĩa, Phương Bình cười nói, chính là cái danh nghĩa, ta chẳng lẽ còn thật có thể quản đến ai? Ba cái này phó chủ nhiệm cũng đồng dạng, nhiều cầm chút tiền lương, không có gì, chớ để ở trong lòng. Lần sau kéo ngươi làm phó đề đốc ta đều không kỳ quái. Người cả nhà y nguyên chìm đắm ở Phương Bình trước trong lời nói. Nhi tử lại liền như thế thành phó đề đốc rồi. Thế giới này làm sao rồi? Đề đốc, Phương Viên cũng mất hồn mất vía. Lão ca đây là lại muốn kiếm tiền rồi. Được rồi, ăn cơm đi, cha, mẹ, hài lòng lời nói trong nhà vui a liền được. Đừng với ở ngoài tuyên truyền cái này, không quá lớn ý nghĩa. Nói với các ngươi những này, chính là nghĩ nói một câu. Chúng ta ở Dương Thành, không bắt nạt người, thế nhưng cũng sẽ không bị người bắt nạt. Có người cho các ngươi oan ức nhận, đừng chính mình chịu trách nhiệm. Nói với ta, Dương Thành mảnh đất nhỏ này, con trai của ngươi vẫn đúng là không mấy cái kiêng kỵ. Phương Bình nho nhỏ nói khoác vài câu, cũng không tính nói khoác, chỉ là để cha mẹ mình trong lòng nhiều chút sức lực. Chúng ta không bắt nạt người, nhưng cũng đừng nghĩ bắt nạt đến hắn Phương Bình trên đầu. Phương Danh Vinh giờ khắc này đã không tâm tư suy nghĩ cái này. Trong đầu trống rỗng, bữa cơm này, mọi người ăn cũng ít, đúng là tiện nghi Phương Bình, mẹ nấu cơm món ăn cũng không tệ lắm. Bọn họ không ăn, chính mình ăn nhiều một chút, cũng đừng lãng phí rồi. Ngày thứ hai, nên đến trường, nên đi làm. Phương Bình hiện tại cũng không phải kỳ nghỉ, hắn còn phải về trường học, cũng không quá nhiều thời gian trì hoãn. Sáng sớm, Phương Bình liền thẳng đến phủ đề đốc, tìm tới Bạch Cẩm Sơn hỏi thăm một chút Dương Thành tình huống. Dương Thành hết thảy đều tốt. Tạm thời cũng không phát hiện tà giáo võ giả hình bóng. Điều này làm cho Phương Bình ung dung không ít. Quanh co lòng vòng nói ra vài câu người nhà vấn đề an toàn. Bạch Cẩm Sơn cũng nghe dây biết ý. Cười nói vài câu sở cảnh sát tuần tra con đường vấn đề. Thật gặp phải võ giả. Những cảnh sát này chưa hẳn hữu dụng. Có thể ít nhất cũng là cái kinh sợ. Dương Thành cũng không có năng lực thật để võ giả đi bảo vệ ai người nhà. Thật muốn đều làm như thế, các võ giả cũng đừng làm việc rồi. Phương Bình vẫn tính hài lòng, nắm thương tuần tra, một, hai phẩm võ giả không hẳn dám mạo hiểm. Đầy đủ rồi, thật muốn đến rồi tam phẩm trở lên võ giả. Dương Thành bên này cũng không ngăn được. Nói một trận tạ, Phương Bình không lại về nhà. Mà là thẳng đến nhà ga, hắn đến về trường rồi. Sáng sớm, hắn cũng cùng cha mẹ chào hỏi. Lần này chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi mới bớt thời gian về tới xem một chút. Ma đô võ đài, Phương Bình vừa về, Triệu Tuyết Mai liền tìm tới. Nhìn thấy Phương Bình nhân tiện nói, lão sư khiến ngươi trở về đi nàng bên kia một chuyến. Ô, Phương Bình đáp một tiếng. Tiếp nhìn về phía nàng cười nói, nhị phẩm rồi, Triệu Tuyết Mai cũng không thể nói là mừng rỡ, trái lại có chút mất mát nói, ngươi đều nhị phẩm đỉnh phong, tiểu mạn bọn họ cũng mau vào nhị phẩm trung đoạn rồi. Này có cái gì, tiến độ nhanh một chút chậm một chút, đều một cái dạng, huống hồ ngươi đã rất nhanh rồi, Phương Bình hiển nhiên không quá sẽ an ủi ngươi. Triệu Tuyết Mai cười cợt không lại tiếp tục đề tài này. Bởi vì Lữ Phượng Nhu để Phương Bình đi nàng bên kia. Phương Bình cũng không làm lỡ. Cùng Triệu Tuyết Mai hàn huyên vài câu. Liền thẳng đến công nhân viên trước ký túc xá. Số 8 biệt thự. Mở cửa Lữ Phượng Nhu y nguyên ngáp một cái. Nhìn Phương Bình líu lưỡi. Đây là từ sớm đến tối đều khốn a. Nhị phẩm đỉnh phong rồi. Tốc độ vẫn được, Lữ Phượng Nhu lại lần nữa ngáp một cái, ngồi xuống nhân tiện nói, chuẩn bị một chút, đột phá tam phẩm, a, Phương Bình đầy mặt kinh ngạc, vội vàng nói, lão sư, này có phải là quá nhanh, lẽ nào không tốt? Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải là cảm thấy ta Phương Bình không có thể làm đến quét ngang cùng cấp, còn phải tiếp tục lắng đọng một quãng thời gian, chớ suy nghĩ quá nhiều. Quét ngang nhị phẩm, ngươi liền không phải nhị phẩm rồi. Nhị phẩm vô địch võ giả, lẽ nào liền không phải nhị phẩm võ giả? Võ giả chỉ có tiến vào tam phẩm cảnh mới xem như là tinh anh. Ở một, hai phẩm lưu lại thời gian quá dài, không cần thiết, chờ sẽ có một ngày ngươi thành tông sư, ai sẽ quan tâm ngươi đã từng có phải là quét ngang quá nhị phẩm võ giả? Tông sư bảng vị cuối cùng tông sư, chẳng lẽ còn không bằng một cái nhị phẩm thứ nhất võ giả? Ta trước đã nói, hạ tam phẩm đều là một cái đánh cơ sở giai đoạn. Giai đoạn này sẽ kéo dài đến tam phẩm đỉnh phong, chờ đến tam phẩm cảnh, ngươi lại chậm rãi bổ túc thiếu hụt, không muộn, cũng sẽ không ảnh hưởng tương lai. Vẫn là nói, ngươi nhất định phải bác một cái nhị phẩm thứ nhất danh tiếng mới cam tâm. Chờ ngươi nhị phẩm thứ nhất, còn không biết phải bao lâu, có thể tiến vào tam phẩm, ngươi đều có thể tu luyện tới thứ nhất rồi. Nhị phẩm thứ nhất mạnh, vẫn là tam phẩm thứ nhất cường. Đương nhiên, những này đều không phải then chốt. Then chốt là ngươi không phải thả lời hung ác. Học kỳ kết thúc muốn khiêu chiến Trương Ngữ sao? Lúc này sắp đều muốn đi vào tháng tư, ngươi liền lấy nhị phẩm cảnh giới khiêu chiến tứ phẩm cảnh. Phương Bình sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới bản thân xác thực là buông tha lời hung ác. Lần này, Phương Bình có chút lúng túng nói một chút mà thôi. Ha ha, ngươi nói một chút mà thôi. Người khác có thể sẽ không như thế nghĩ, ngươi đến thời điểm không khiêu chiến cũng phải khiêu chiến. Chính mình nhìn làm, hắn tứ phẩm a, ta mới nhị phẩm. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, ta đánh không lại a. Ngươi nếu có thể đạt đến tam phẩm đỉnh phong, chiến pháp tu luyện tới tuyệt chiêu mức độ, đến thời điểm lên đài chính là tuyệt chiêu, cắn thuốc cắn đến cực hạn, chưa chắc sẽ thua. Có thể nhị phẩm đỉnh phong, miểu sát ngươi, hiểu ý của ta không? Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói tiếp, lão sư, cái kia nếu là ta vào tam phẩm, cần phải đi địa quật sao? Chính ngươi làm quyết định, bất quá chờ vào tam phẩm đỉnh phong, liền không thể cùng như bây giờ tùy ý rồi. Tam phẩm đỉnh phong thời điểm, ngươi tôi thể, tôi cốt, tôi mạch đều muốn đạt đến cực hạn nhất. Khí huyết huẩn nhưỡng cũng phải đạt đến cực hạn. Chiến pháp, thông công, bao quát, rèn luyện pháp đều muốn tu luyện tới cực hạn. Bởi vì tam phẩm đỉnh phong bước vào tứ phẩm cảnh, sẽ có một lần biến hóa thoát thai hoán cốt. Lúc này, nội tình càng thâm hậu càng tốt. Hạ tam phẩm, đánh cơ sở, không phải một câu lời nói suông. Toàn bộ hạ tam phẩm giai đoạn, kỳ thực đều là ở tu luyện kiến thức cơ bản. Một, hai, ba phẩm phân chia, cũng chỉ là một cái định nghĩa. Không có nghĩa là một, hai, ba phẩm liền đúng là một cái độc lập hệ thống cùng đẳng cấp. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Phương Bình gật gù, lời này rất dễ hiểu. Cấp bậc chỉ là người làm định nghĩa. Hạ tam phẩm võ giả, kỳ thực ở ngừng giả xem ra, chính là một cái giai đoạn, không cần thiết phân như vậy tỉ mỉ, lý giải là tốt rồi. Ngày mai đi Nam Khu, đến nguồn năng lượng thất chờ ta, bên kia đột phá muốn đơn giản một ít, thật nhanh. Phương Bình nói thầm một tiếng, chính hắn đều không nghĩ tới, Lữ Phượng Nhu sẽ nhanh như thế để hắn tiến vào tam phẩm cảnh. Có thể tưởng tượng nghĩ, Lữ Phượng Nhu nói cũng không sai, nhị phẩm vô địch, vậy cũng là nhị phẩm, vì bác một cái danh nghĩa, ở nhị phẩm cảnh dừng lại quá lâu, không cần phải vậy, này không phải nhất phẩm giai đoạn, cần đánh trận đấu, lão Vương những người này, bao quát những cường giả tông sư kia, thật giống cũng không mấy cái ở nhị phẩm cảnh xông ra tên tuổi to lớn.